Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, chương 798. Một nâng bước vào độ kiếp kỳ. Đáng chết, liền tại thể nội hai loại sức mạnh không ngừng tại tranh đoạt lấy quyền khống chế thời điểm. Vệ tử Thanh rốt cục thanh tỉnh đến đây. Khi phát mất mặt trước một màn này thời điểm, trong lòng lập tức kinh sợ lên. Trên mặt càng tràn đầy mồ hôi lạnh chảy xuôi. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này xem xét Phật kinh. Vậy mà sẽ phát sinh khổng lồ như thế sự tình. Cái này Phật môn tiếp dẫn kim quang. Lại muốn độ hóa mình tiến vào không môn. Nhìn xem gần ngay trước mắt. Bất quá cách xa một bước liền có thể bước vào thế giới cực lạc. Vệ tử Thanh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Có lẽ, tại Pháp Hải trong lòng bọn họ. Đây là vô cùng khó được kỳ ngộ. Dù sao tiến cực lạc, mình liền có thể qua lập địa thành Phật. Trong nháy mắt thành tựu La Hán Phật quả. Nhưng là mình lại căn bản vốn không muốn loại cơ duyên này. Đây là muốn mình xuất gia. Thành tựu Hòa Thượng A. Chặt đứt thất tình lục dục. Hắn Vệ tử Thanh làm sao có thể chịu. Sau lưng hắn, nhưng xa hoàn toàn không phải một mình hắn. Có Long Nhi, Linh Nhi. Saeco, Ngọc Thấu, thậm chí còn có Hổ Nha tỷ bọn người. Nữ nhi của mình vậy còn xa tại một cái thế giới khác chờ đợi mình tìm nàng trở về. Loại này không man râu hán Phật quả đối với mình mà nói. Không phải đang giúp mình, mà là tại hại mình. Pháp Hải, người nếu là không cho ta cái giải thích, ta tất nhiên không tha cho ngươi. Vệ tử Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng, có vẻ hơi dữ tợn. Nhìn trước mắt chạm tay có thể sờ Phật môn thánh địa. Vệ tử Thanh trực tiếp nhắm mắt lại. Bắt đầu điều động trong cơ thể đấu tiên lực. Muốn rời khỏi cái thế giới này. Cũng không có đơn giản như vậy. Đây là Phật môn tiếp dẫn kim quang tại quấy phá. Muốn rời khỏi. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là chống lại cái này Phật môn kim quang. Mà muốn chống lại. Nhất định phải làm đến trong cơ thể mình Phật lực triệt để tiêu thất. Đây là biện pháp duy nhất. Bất quá Vệ tử Thanh đến không phải rất lo lắng. Mặc dù mình trong cơ thể có được Phật lực, nhưng vậy có được đấu tiên lực. Hai loại lực lượng vốn là tương xứng. Bây giờ Vệ tử Thanh đã thanh tỉnh lại đây. Nguyên bản bất quá là lẫn nhau chống lại ngày bình. Tại Vệ tử Thanh ý chí dưới, đấu tiên lực bắt đầu dần dần chiếm cứ phía trên. Bất quá Phật lực bên trong độ hóa chi lực xa so với Vệ tử Thanh tưởng tượng tới có được sức chống cự. Cho dù là Vệ tử Thanh không ngừng muốn luyện hóa hắn. Nhưng tốc độ này, thật sự là vô cùng chi chậm. Một tháng, dòng dã một tháng thời gian. Toàn bộ Kim Sơn tự tất cả hòa thượng. Không giờ khác nào không tại chú ý đến tàng kinh các biến hóa. Đặc biệt là Pháp Hải. Tâm hắn, càng biến đến vô cùng phức tạp. Cái kia khắp ngày tiếp dẫn Phật quang đang không ngừng yếu bớt lấy. Pháp Hải Thanh sở minh bạch. Cái này bên trong đến cùng tại kinh lịch lấy cái gì? Hắn, vậy mà tại luyện vẽ cái kia tiếp Phật quang. Hắn cứ như vậy không thích tiến vào phương Tây thế giới cực lạc sao? Pháp Hải nắm đấm nắm chặt. Nhìn xem kim quang kia đã thu liễm tàng kinh các. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Cả đời này, hắn không ngừng trảm yêu trừ ma. Vứt bỏ thất tình lục dục, vì liền là tiến vào phương Tây, tu thành La Hán Phật quả. Thế nhưng là loại này Phật quả tại Vệ tử Thanh trước mặt. Hắn lại không có chút nào do dự liền chặt đứt, chống lại lấy, Pháp Hải bỗng nhiên có chút không rõ bắt đầu. Mình cả đời này tu tập, vì là cái gì? Đối với Pháp Hải chất vấn, Kim Sơn tự các hòa thượng cũng là như thế. Chỉ là khác biệt là, bọn họ là đang hâm mộ. Là đang ghen tị, càng nhiều là không hiểu. Bọn họ thủy chung không cách nào minh bạch. Đến tột cùng là dạng gì tâm. Cái dạng gì tâm, tại đối mặt La Hán Phật quả, có thể làm được không chút do dự cự tuyệt. Loại kia càng phát ra mỏng manh Phật quang. Rõ ràng nói cho bọn họ, không ra ba ngày, người kia, liền hội triệt để chặt đứt Phật quả. Từ cái kia bên trong đi ra. Quả nhiên. Tại thứ ba thiên thời đợi, toàn bộ tàng kinh các Phật quang lập tức tiêu thất. Càng là vào lúc này, một cỗ cực mênh mông lực lượng, Đột nhiên từ cái kia tàng kinh các bên trong bạo phát ra. Tại cái này một cỗ khí thế dưới. Cả các kim sơn tự vậy mà run rẩy lên. Vô số người sắc mặt đại biến. Càng là run lẩy bẩy mà bắt đầu. Thật giống như tại bọn họ trên thân. Bị một tòa núi lớn đồng dạng áp chế. Động liên tục đánh vậy động đậy không được. Dù là pháp hải tu vi tương đối cao thâm. Nhưng đồng dạng cũng là sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch mà bắt đầu. Hắn vậy mà đột phá. Chấm ngoặc kép, pháp hải trong lòng hoảng hốt. Loại lực lượng này, thật cường hãn. Đây là, độ kiếp tu vi. Đây chẳng phải là, chỉ cần vượt qua thiên kiếp. Cái này vệ tử thanh, liền muốn lập tức thành tiên. Đúng vào lúc này, một trận thanh âm phẫn nộ đột nhiên từ cái kia tàng kinh các bên trong truyền ra. Càng là vào lúc này, pháp hải trước mặt, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng người. Người này, không phải vệ tử thanh, là ai? Pháp hải, ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Vệ tử thanh sắc mặt âm trầm nhìn xem pháp hải. Lần này, dòng dã hơn một tháng thời gian, chính mình mới luyện hóa trong cơ thể Phật lực, làm được bản thân đấu tiên lực tấn cấp, càng là làm được bản thân tu vi. Từ huyền linh trung kỳ, nhất cử bước vào độ kiếp. Thế nhưng là, cho dù là như thế, vệ tử thanh trong lòng phẫn nộ vẫn như cũ không cách nào bị dập tắt. Còn kém một chút như vậy, mình liền muốn trở thành một tên hòa thượng, bị độ nhập không môn trở thành người trong Phật môn, chảm cắt thất tình lục dục. Cái này pháp hải như không cho mình một lời giải thích. Vệ tử thanh không dám khẳng định. Mình rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Thí chủ, chấm ngoặc kép, nhìn xem vệ tử thanh cái này bộ dáng. Pháp hải mang trên mặt một tia khổ cười. Phật môn tiếp dẫn bản thân liền là vô số người muốn kết quả. Lão nạp lại há hội. Nếu là thí chủ muốn trách tội lời nói. Lão nạp không lời nào để nói. Chấm ngoặc kép, huống chi. Những chuyện này bản thân cũng không phải là lão nạp có thể quyết định đạt được. Muốn tu tập Phật môn kim thân, có thể hay không gây nên Phật quang tiếp dẫn. Đây cũng là trong đó mấu chốt nhất sự tình. Chỉ có gây nên Phật môn tiếp dẫn, lúc này mới chứng minh cùng Phật hữu duyên. Nếu là vô duyên, lại há có thể gây nên Bồ đề Phật quang. Pháp hải, vệ tử thanh băng lãnh nhìn xem pháp hải. Đó là phẫn nộ. Cùng sát khí, cái này pháp hải, lại còn lén gạt đi mình những chuyện này. Nếu là ở biết sẽ khiến cái này Phật môn tiếp dẫn kim quang. Làm được bản thân kém chút trở thành người trong Phật môn. Vệ tử thanh tình nguyện không cần cái này Phật môn kim thân. Dù sao, cái thế giới này nếu là có Phật môn kim thân, như vậy cũng liền tất nhiên có pháp tướng thiên địa. Hai cái này, đến thứ nhất, đối với mình tới nói. Cái này là được, nhưng là bây giờ, thật sâu nhìn xem pháp hải, tướng trong lòng phẫn nộ áp chế xuống. Hắn biết, mặc kệ cái này pháp hải có phải hay không cố ý giấu giếm mình. Nhưng bây giờ nói cái này chút đã không có ích lợi gì. Huống chi, lần này mình thu hoạch, vậy là rất lớn. Lần này, mình nhất cử bước vào độ kiếp, như không phải là bởi vì luyện hóa Phật lực. Cái này chỉ ít cũng cần mười mấy năm thời gian mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nhìn về phía pháp hải, tàng kinh các bên trong. Mấy vạn kinh Phật ta đã toàn bộ xem hết. Bồ đề Phật quang tiếp dẫn bí điển đâu? Pháp hải thở dài một hơi. Hắn biết cái này vệ tử thanh không định đối với việc này đi trách tội. Lập tức tướng một bản bí tịch đưa cho vệ tử thanh. Dâng thư, Bồ đề chi pháp chính là như thế nào dẫn động phương Tây thế giới Bồ đề chi quang bí. Điển, vệ tử thanh nhìn trong tay Bồ đề chi pháp. Vệ tử thanh nội tâm thở dài một hơi. Tướng cái này Bồ đề chi pháp ném vào trong nạp giới. Vốn định cứ như vậy trực tiếp rời đi cái này Kim Sơn tự. Thế nhưng là lúc rời đi đợi, bước chân vẫn là dừng lại. Đối pháp hải nói, ngươi tâm cảnh đã phá. Kiếp nạn sắp tới, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Pháp hải ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh. Nơi đó lại sớm đã không có thân ảnh. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Nhìn về phía cái kia Kim Sơn tự bên trong Đại Phật. Có chút nhắm mắt lại.